Chương 186, tin tưởng ta. Ta sẽ không đánh lén ngươi. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ hạo thiên bản thể ngay tại Hòa Phong cùng tiến hành vật lộn cận chiến. Hồ Bố Tư là biết đến, mà lại bên kia còn tại riêng phần mình bưu lấy HP, là bản thể không sai. Ảnh phân thân tuy nói có nhất định bản thể thực lực, nhưng là đều đến công kích sau liền sẽ trực tiếp hóa thành khói trắng, tiêu tán lại đi, là sẽ không báo tố chảy máu lượng. Đa trọng ảnh phân thân ngươi đến cùng là ai? Hồ Bố Tư là cứu thế quân bên trong một viên sĩ quan, biết rõ đại lượng trò chơi tư liệu, tại tỉnh táo lại về sau, rất nhanh liền nghĩ đến kỹ năng này có thể chế tạo ra vượt qua kỹ năng đẳng cấp phạm vi thực thể ảnh phân thân, cũng liền đa trọng ảnh phân thân cái này cấm thuật. Đừng ý đồ kéo dài thời gian, chết đi Hạo Thiên căn bản cũng không muốn nghe hắn nói nhảm, đang khi nói chuyện liền trực tiếp lấp lóe tiến lên, bốn cái ảnh phân thân giao thoa ra. Từ bốn phương tám hướng đồng thời công kích Hồ Bố Tư trước mắt danh máu đã không nhiều, nếu như bị bốn cái thực thể phân thân vây công, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nếu như là bình thường thể thuật sở trường người thực thể phân thân, hắn cũng không sợ. Nhưng trước mặt cái này Hạo Thần Thiên, người này thực thể phân thân mạnh đáng sợ. Chỉ cần chúng đích mình, chính là ba chữ số trị số tổn thương, đây đã là một gã đẳng cấp cao hạ nhẫn công kích chân thực tổn thương. Chỉ bằng vào ảnh phân thân liền có thể đạt tới loại trình độ này, tại quân đội trong tư liệu ngoại trừ những cái kia bị trọng điểm chú ý gia tộc hậu duệ bên ngoài, cơ hồ không có người sẽ có thực lực như vậy. Trạ cơ giả gần như khô kiệt Hồ Bố Tư, căn bản là chống đỡ không được Hạo Thiên kia bốn cái ảnh phân thân thay nhau hoành kích. Đừng quên, ảnh phân thân thế nhưng là có bản thể kinh nghiệm thực chiến, mà Hạo Thiên kinh nghiệm thực chiến là ảnh cấp. Chỉ là một gã trung nhẫn, trừ phi lấy thương đổi thường. Nếu không muốn công kích đến những này ảnh phân thân, khó bị tinh thông thể thuật lại kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú ảnh phân thân cận thân về sau, Hồ Bố Tư căn bản cũng không có thời gian thi triển nhẫn thuật. Mà lại, Hạo Thiên còn tận lực lưu lại một đạo ảnh phân thân tại bốn phía thị sát, chỉ cần đối phương thi triển thế thân thuật, trực tiếp liền xông đi lên, tiếp tục tiến hành liên tục thể thuật đả kích. Cứ như vậy, Hồ Bố Tư muốn mượn dùng thế thân thuật giảm sóc thời gian. Từ đó kết xuất thủ lớn phóng thích nhận thuật dự định liền triệt để tan vỡ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào tự thân thể thuật đi tiến công, nhưng hắn thể thuật, làm sao có thể cùng Hạo Thiên đánh đồng. Tựa như một cái hiểu sơ vật lộn học sinh gặp được đỉnh cấp quyền hoàng, không chịu nổi một kích. Phù phù sau một lúc lâu, Hồ Bố Tư ứng tiếng ngã xuống đất, đại lượng nhận thuật quyền chủ, tiếp tế phẩm cùng tiền tài phát nổ ra, còn có một thanh hiện ra làm quang thái đao phiêu phù ở trên thân thể của hắn. Một màn này, lập tức để Hạo Thiên hưng phấn một chút. Cái này Hồ Bố Tư mẹ nó vậy mà cùng một cái phó bản bột không sai biệt lắm, rơi xuống nhiều như vậy đồ tốt. Nhất là cái kia thanh hiện ra Lam Quang Thái Đao. Vậy mà cũng là một thanh tinh xảo đẳng cấp Lam Võ, mà lại trải qua xem xét về sau, lực công kích muốn so trên tay hắn tinh xảo phi tiêu còn phải cao hơn một bậc. Tinh cương Thái Đao tinh xảo. Có thể thăng cấp lực công kích 40-80 đây là tình cương thái đao ban đầu tổn thương, thanh này vũ khí trước mắt cấp bậc là cấp 60, có thể gia tăng 60% lực công kích. Nói cách khác, thanh này vũ khí tối cao tổn thương đã phá trăm. Tuy nói so sánh với kỹ năng tăng thêm tổn thương, vũ khí điểm ấy tổn thương không tính là cao bao nhiêu, nhưng có thể nhiều một ít cuối cùng là tốt. Dù sao là có sẵn bạo đến vũ khí, hơn nữa còn là tăng lên tới cấp 60. Cũng không biết là cái nào ngu xuẩn đem thanh này vũ khí đẳng cấp thăng cao như vậy. Phải biết, tất cả trang bị đẳng cấp cùng nhân vật đẳng cấp không giống, tối cao chỉ có thể tăng lên tới cấp 100, cũng chính là vũ khí tổn thương tăng thêm nhiều nhất có thể thêm 100%. Nhưng là vũ khí trang bị đẳng cấp tăng lên thế nhưng là tăng gấp bội. Nếu như cấp 1 thời điểm cần 10 điểm kinh nghiệm thăng cấp, như vậy cấp 2 thời điểm chính là 20 điểm kinh nghiệm. Cấp 3 thời điểm là 4 điểm kinh nghiệm không cứ thế mà suy ra, càng đi về phía sau càng khó. Cho nên người chơi sẽ chỉ đem trang bị đẳng cấp tăng lên tới cấp 20 tả hữu, lại nhiều liền sẽ không đi lãng phí kinh nghiệm, bằng không bị bạo chết coi như không đáng. Tại tự thân đẳng cấp cùng kỹ năng chưa thức dậy trước đó liền đi tăng lên vũ khí trang bị, không phải nhược trí chính là đồ đần. Đoán chừng thanh này vũ khí cũng là Hồ Bố Tư từ người khác bên kia bạo đến. Cũng không biết cái nào đồ đần vận khí đen đuổi như vậy, lãng phí nhiều như vậy kinh nghiệm không nói, còn đem tân tân khổ khổ tăng lên đi lên vũ khí cho bạo điệu. Ảnh phân thân còn thừa lại hai cái, vừa rồi Hồ Bố Tư tại lâm thời trước đó liều mạng phản kích đánh tan hai cái ảnh phân thân. Hai cái này ảnh phân thân lập tức canh giữ ở bên này, phòng ngừa người khác tới gần. Rất hố, ảnh phân thân không thể nhặt lấy vật phẩm. Cũng may hồ bố tư chọn cái này hồi phục trạng thái địa phương tương đối bí ẩn, mà lại vừa rồi bọn hắn đánh nhau cơ hồ đều là nhục thể vật lộn, vang động không phải rất lớn, cho nên cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào phát hiện nơi này. Một bên khác Phong Hòa bị Hạo Thiên áp chế liên tục bại lui. Hắn tự nhận là mình thể thuật đã đạt đến hạ nhẫn cấp bậc đỉnh phong, tăng thêm bị ạ cựu gẳng cùng nhu quyền chi lực, đối phó hạ nhẫn cấp bậc thể thuật sở trường người, đó chính là khắc chế, là nghiền ép. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Đối phương kia bá đạo vô song phương thức công kích, còn có quỷ dị hay thay đổi tẩu vị quân hình, khó lòng phòng bị, để hắn có chút chống đỡ không được. Mà lại nguyên bản lệnh Phong Hòa vẫn lấy làm kiêu ngạo nhu quyền điểm huyệt pháp đánh vào trên người của đối phương, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cơ hồ tại hạ trong nháy mắt, đối phương thể nội liền sẽ thoát ra một đạo màu đỏ nhạt trả cờ dạ đem nhu kình cho tách ra. Có thể nói, một trận chiến này, ưu thế của hắn hoàn toàn không có. Giao thủ đến nay, mới bất quá mấy hơi thở, hắn ngoại trừ chống đỡ bên ngoài, căn bản cũng không có xuất thủ tiến công qua, toàn bộ đang bị động phòng ngự. Banh lại là một kích mạnh mẽ trọng quyền oanh kích, Phong Hòa nhìn xem mình đã còn thừa không có mấy danh máu, trong lòng có một tia thoái ý ra hỏa này, không phải mới vừa cùng hồ bố tư đoàn trưởng giao thủ qua à, làm sao còn có thể mạnh như vậy. Hạo Thiên đứng tại cách đó không xa, trong đầu lần nữa đem nội tâm giấy lên kia cỗ táo bạo cảm xúc đè xuống. Từ lần trước siêu phụ tải vận dụng ế thổ chuyển sinh về sau, mỗi khi mở ra xạ dị gẳng lúc chắc chắn sẽ có một loại mặt trái cảm xúc sinh sôi ra. Hoặc là giết chóc, hoặc là căm hận, hoặc là bạo ngược. Tuy nói rất nhanh liền có thể áp chế xuống, cái loại cảm giác này tựa hồ theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mãnh liệt, cứ thế mãi, tất nhiên sẽ có khống chế không nổi một ngày. Đúng lúc này, Hạo Thiên đôi mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên tinh quang, ngươi đoàn trưởng thật sự là giàu đến chảy mỡ a, cái có ý tứ gì? Phong Hòa nhướng mày, không rõ đối phương đang nói cái gì. Nhìn xem mình đoàn đội liệt biểu Lạc Hạo Thiên nhún nhún vai. Yên tâm, ta sẽ không thừa cơ đánh lén. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mặc dù mặt ngoài nói như vậy, nhưng là Phong Hòa vẫn là len lén mở ra đoàn đội liệt biểu, muốn đi thăm dò nhìn một chút. Không có khả năng cái này tra một cái, Phong Hòa lập tức trừng lớn hai mắt, đồng nhiên nghẹn ngào hắn phát hiện, hồ bố tư ảnh chân dung biến thành màu trắng đen. Cái này ý vị người, đối phương đã treo. Để ngươi nhìn, ngươi thật đúng là dám nhìn. Ngay tại Phong Hòa chấn kinh thời khắc, Hạo Thiên đột nhiên lấp lóe đến hắn bên cạnh thần, một đôi mang theo liệt diễm thép quyền bỗng nhiên oanh ra. 1232 HP người Phong Hòa chỉ tới kịp nói ra một chữ, sau đó mang theo không cam lòng, ngã trên mặt đất. Đinh đánh giết vũ nhận thôn hạ nhẫn một gã, thu hoạch được một diệp thôn điểm cống hiến 10 điểm ngu xuẩn, trên chiến trường vậy mà tin tưởng địch nhân, thật sự là tìm đường chết. Hạo Thiên lắc đầu, không hề hay biết được bản thân tắc phong có bao nhiêu vô sỉ. Mà nó, cũng là nghèo bước một cái, có phải hay không những người này đồ tốt đều bị hồ bố tư tên kia vơ vét đi rồi nhặt lên trên mặt đất rơi xuống mấy bao tiếp tế phẩm. Hạo Thiên thuận miệng lẩm bẩm một câu, sau đó lập tức hướng hồ bố tư quải điệu địa phương mau chóng đuổi theo. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.